Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 49, có hay không trúng độc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ám vệ thỏa thuận sau vẫn là quyết định đem tiểu hài tử giao cho thái tử. Tuy rằng cứ như vậy bọn họ nhất định vẫn bị phạt. Nhưng nếu bị người ngoài bất chi bất giác trà trộn vào, đúng là bọn họ thất trách. Bọn họ sẽ không trốn tránh trách nhiệm mà chính mình nên phụ trách. Mấy ám vệ nhấc bổng Đồng Vũ lên đi tới vị trí thư phòng của thái tử. Đem Đồng Vũ thả xuống sau liền tự giác quỳ xuống. Thuộc hạ thất trách, xin thái tử trách phạt. Lãnh Mộ Hàn đang nhìn công văn. Thấy mấy ám vệ mang theo một hài tử đến. Mà hài tử kia tựa hồ còn đang quan sát hắn. Khi thì cau mày, khi thì chuyển con ngươi. Lãnh Mộ Hàn nhìn về phía ám vệ. Chuyện gì xảy ra? Bọn thuộc hạ hôm nay phát hiện thằng bé này đang từ Mai Uyển đi ra. Thế nhưng bọn thuộc hạ cũng chưa từng nhìn thấy hắn tiến vào thái tử phủ lúc nào. Ám vệ nói đem đầu thấp càng thấp hơn. Ồ, Lãnh Mộ Hàn rất hứng thú lần thứ hai nhìn về phía Đồng Vũ. Liền ám vệ của hắn hôm nay mới phát hiện trong phủ nhiều thêm một người. Người tên là gì? Đồng Vũ trừng mắt nhìn. Không nói gì. Dường như còn không xác định cái gì. Cái kia người tên là gì? Ta. Vẫn chưa có người nào dám hỏi hắn như vậy. Quả thật là tiểu hài tử. Ha ha. Bất quá. Tiểu tử. Ta là hỏi ngươi trước. Đồng Vũ suy nghĩ một chút. Quả thật có chút đạo lý. Ta tên Đồng Vũ. Ngươi tên là gì? Đồng Vũ. Lãnh Mộ Hàn đọc một lần. Sau đó nói. Lãnh Mộ Hàn. Là danh tự này. Đồng Vũ ánh mắt sáng lên. Ngươi chính là thái tử ca ca. Thái tử ca ca. Tuy rằng đệ đệ của hắn rất nhiều. Nhưng hắn còn không đến mức không nhớ ra được đệ đệ hắn lớn lên ra sao nha. Chẳng lẽ đây là phụ hoàng ở bên ngoài lưu lại? Đương nhiên, Lãnh Mộ Hàn cũng chỉ là tùy tiện nghĩ thôi. Nếu thật sự là con của phụ hoàng, làm sao lại đột ngột xuất hiện ở Mai Uyển? Ân, ta là thái tử, vì thế ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút? Tại sao ngươi lại ở trong phủ của ta? Đồng Vũ liếc nhìn những ám vệ đang quỳ kia. Nguyên lai bọn họ là người của thái tử ca ca nha. Thế nhưng thái tử phi tỷ tỷ đã nói. Không thể nói hắn làm sao mà đi vào thái tử phủ. Không hề trả lời. Chạy đến trước mặt Lãnh Mộ Hàn. Đem thư hắn bảo vệ rất tốt đưa ra. Thái tử ca ca, đây là thái tử phi tỷ tỷ muốn đưa cho huynh. Hả? Lãnh Mộ Hàn có chút không biết nói sao. Có chuyện gì phải gọi một đứa bé đến truyền tin. Nghĩ đến nữ nhân kia. Lãnh Mộ Hàn có loại cảm giác vi diệu. Dụng ý gả đến. Hắn đều biết rõ ràng. Nhưng nàng lại khiến cho người ta cảm thấy nàng là một mê lộ. Người ngoài dường như nhìn thấy nàng thật sự cũng không là nàng. Để hắn không khỏi đều phải nghĩ đến nàng. Cầm đến phong thư Đồng Vũ đưa qua. Mở ra. Lãnh Mộ Hàn nhìn vài câu. Mặt hơi ngăm đen liền trở nên hồng. Ám vệ ở cửa nhìn thấy đều kinh hãi không thôi. Sẽ không phải là trong thư có độc chứ. Còn không chờ bọn họ hành động gì. Lãnh Mộ Hàn ngay lập tức đem phong thư trên tay thả xuống. Còn giấu ở sau lưng. Đối với ám vệ không tự nhiên nói. Các ngươi có thể lui ra. Nhìn Lãnh Mộ Hàn khóe miệng ý cười mơ hồ. Còn để bọn họ lui ra. Lần này ám vệ ở cửa càng thêm bất an. Tuy rằng thái tử trong ngày thường đối với bọn họ không sai. Nhưng từ trước đến giờ đều nghiêm minh. Nghiêm khắc rõ ràng. Bọn họ lần này sơ sẩy. Thái tử vì sao không phạt bọn họ? Không phải bọn họ thiếu ngược. Mà là như thế này để bọn họ càng bất an a, làm sao? Muốn bị phạt. Lãnh Mộ Hàn thấy bọn họ vẫn ở nơi đó. Mặt lạnh. Trong nháy mắt biểu lộ thô bạo. Ám vệ run run một cái. Bất quá lúc này mới yên lòng lại. Ân, thái tử không có chuyện gì. Bọn họ đã nói mà. Phế vật kia làm sao có khả năng chỉ với một phong thư liền làm cho thái tử của bọn họ trúng độc chứ. Cách chương.